Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series gì đây? Đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương đó là Giết Người Độ Kiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hành đã xuôi theo ý của đám người ở bên cái gì cốt điện đó. Thế nhưng mà không ngờ đám người của bên thần tộc lại mang mấy cô ở bên Phù Diêu Cung ra để gọi là uy hiếp Phương Hành. Cho nên là hắn vừa độ kiếp vừa lao ra ngoài luôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình này Phương Hành sẽ làm như thế nào. Trong tiếng cười lớn, Phương Hành nghênh tiếp lôi kiếp phủ xuống từ trên không trung. Thân hình đứng trong lôi kiếp lần thứ hai giáng xuống, bị chấn động lảo đảo nhưng sau đó nhanh chóng chống đỡ được, cứng rắn đối kháng với đạo kiếp lôi này, vọt thẳng tới cốt kiều. Ở phía sau hắn, kiếp lôi vô tận bị hắn hấp dẫn, di rời phương hướng, theo hắn di chuyển về phía trước, uy thế càng lúc càng mạnh. Buồn cười, chỉ có đám người ngu xuẩn mới làm như vậy. Phương Hành, người thực sự phản bội rồi sao? Khi Tiết Định Đồ giơ đao lên, tất cả đệ tử Phù Diêu Cung đều đã cất tiếng đau buồn, trái tim tuyệt vọng, không phải chỉ là bởi vì sắp mất mạng, là bởi vì sự hoài nghi trong lòng. Việc đã đến nước này, không sợ chết, duy chỉ sợ là mình phải chết vì một tên phản bội Thiên Nguyên Đại Lục. Nói vậy thì chết không có chút giá trị nào, mà trong những người này đau khổ nhất thì không ai bằng Mạc Tiêu Thanh. Nàng lần đầu tiên động tâm, lúc này hoàn toàn hầu như tuyệt vọng, yên lặng rơi lệ. Mắt thấy đại đào sắp hạ xuống, tâm tình của nàng cũng chìm xuống đáy cốc. Tự trách, hối hận, mê man, các loại suy nghĩ đều dâng lên trong lòng, làm trong lòng nàng lúc này hung hăng nhíu chặt lại. Hiện tại, suy nghĩ duy nhất của nàng chính là trả lời nghi vấn của vị nữ đệ tử Phù Diêu Cung đã mạo hiểm cùng nàng tới đây cứu người nhưng không thể đáp được. Chỉ có điều đúng lúc này một người khác đã trả lời thay. Phương Hành, người có đi ra hay không? Tiết Lệnh Đồ giơ đao lên, rồi lớn tiếng quát to, ánh mắt đã nhìn thẳng về phía Hồng Hoang Cốt Điện. Nhưng khi một đao này của y khó khăn lắm hạ xuống, gần chém rụng cái đầu xinh đẹp kia, đột nhiên liền nhìn thấy trên không trung của Hồng Hoang Cốt Điện, sau tầng mây lớp lớp mây đen đột nhiên dâng lên, giống như có một con hồng hoang cự thú đang quấy động phong vân của thiên địa. Sau đó qua vài hơi, mây đen đột nhiên trở nên chấn động, bên trong có một con cự thú toàn lôi điện chui ra. Uy thế, đại đoàn lôi điện vọt thẳng tới, giống như sao băng ném ra cái đuôi thật dài, vọt nhanh về phía cốt kiều. Tới rồi, con ngươi của Tiết Lệnh Đồ co lại nhìn về phía thân ảnh trong sấm sét. Thân ảnh kia gầy còm nhỏ yếu, cổ bào trên người tung bay, tóc tai tán loạn, tất cả lôi điện đều quấn quanh bên cạnh hắn, mà sau lưng còn có một đạo lôi điện từ trên không trung đuổi tới. Uy thế này nhìn qua giống như là hắn mang theo hàng ngàn hàng vạn lôi điện mà tới. Trong thiên địa mờ mịt của Bình Hoang Nguyên, vào giờ khắc này đều bị chiếu sáng, giữa thiên địa hắn là chói mắt nhất. Ta đương nhiên là không phản bội rồi, thần tộc là cái vật gì, đáng giá để ta thuần phục hay sao? Cách mấy trăm dặm, Phương Hành một hơi đã tới. Cả người đã tới được bầu trời trên cốt kiều, cúi đầu nhìn xuống. Hắn nhìn thấy đệ tử Phù Diêu Cung đang bị giáp sĩ của thần tộc áp giải tới, cũng nhìn thấy Mạc Tiêu Thanh đang lệ rơi đầy mặt. Tuy là các nàng đều không nói gì, nhưng hắn lúc này đang đứng ở thời điểm độ kiếp huyền diệu, tâm tư cộng hưởng với thiên địa, dĩ nhiên là cảm ứng được nghi vấn vang vọng trong trái tim của mỗi người. Không có chút do dự nào, liền khẽ trả lời nghi vấn trong lòng các nàng. Ồ! Một câu nói không biết đã làm rơi bao nhiêu nước mắt của đệ tử Phù Diêu Cung, quyết định tâm tư của bao người. Áo cổ tiểu thần vương thì vào lúc này hận không thể bóp chết Phương Hành. Chuyện này, con mẹ nó, người cứu người thì cứu đi, tại sao phải nói ra chân tướng như vậy chứ? Còn đám Tiết Lệnh Đồ thì càng sợ đến ngây người, hoàn toàn không ngờ là tới lại dễ dàng như vậy. Nhóm người mình chịu đựng phiền toái lớn như vậy là muốn ép tiểu ma đầu này đi ra, kết quả là còn chưa giết người nào hắn đã ra tới. Trong lòng đã chuẩn bị không biết bao nhiêu lý do thoái thác, muốn moi Phương Hành ra, kết quả là còn chưa thực hiện thì hắn đã xuất hiện rồi. Không giải thích được, đám sinh linh thần tộc này thậm chí còn cảm thấy có phần thích Phương Hành rồi, quá phối hợp với nhau rồi. Ma đầu Phương Hành, ngươi quả nhiên đại nghịch bất đạo, không phải là thành tâm sẵn sàng góp sức. Đột nhiên có được tin tức tốt làm cho Tiết Lệnh Đồ thành ra nói lắp, sau đó vui mừng quá đỗi, một cước đạp vào đít đệ tử của Phù Giao Cung ở bên cạnh. Đao trong tay lại không thu hồi mà đi về phía Phương Hành mà quát lớn. Dĩ nhiên không phải là thành tâm góp sức rồi. Ta đã sớm lập thệ phải giết sạch thần tộc. Ngươi cho là ta đùa giỡn sao? Phương Hành dứt khoát trả lời không có một tia do dự. Tiết Lệnh Đồ thậm chí cả chư chiến tướng của thần tộc bên cạnh càng đại hỉ, vẻ mặt xúc động, đồng thời bước về phía Vương Hành, âm thầm sai sử giáp sĩ của thần tộc bài binh bố trận tới vây quanh, sau đó quát lớn. Được, được lắm, ma đầu ngươi thật lớn mật, lại dám nói hết suy nghĩ trong lòng ra. Bây giờ bọn ta đều đã nghe được rồi, ngược lại ta muốn xem Hồng Hoang Cốt Điện còn có biện pháp gì che chở cho ngươi. Áo cổ tiểu thân vương lúc này mặt đã sớm âm trầm như nước, còn có thể giúp thế nào được đây? Ma đầu kia lỗ mãng như vậy, nói hết tất cả suy nghĩ ra, đừng nói là Hồng Hoang Cốt Điện mà 10 đại thần vương liên thủ lại cũng không che chở được cho hắn. Nhưng gã không ngờ tới câu nói tiếp theo của Phương Hành còn kinh người hơn. Cho dù ta nói gì làm gì, Hồng Hoang Cốt Điện nhất định sẽ che chở cho ta, bởi vì chúng ta vốn đã thương lượng với nhau để đối phó thần tộc các ngươi. Chủ ý này chính là do bọn họ đưa ra. Còn bà nó, đám Tiết Lệnh Đồ sợ tới ngây người, ánh mắt đồng thời khiếp sợ và lại quỷ dị nhìn về phía Hồng Hoang Cốt Điện. Ma đầu kia mới rồi đã thừa nhận là có mưu đồ bí mật với Hồng Hoang Cốt Điện sao? Tiết Lệnh Đồ vốn hoài nghi sự trung thành của Hồng Hoang Cốt Điện, chỉ là chưa làm rõ được mà thôi. Bây giờ vừa nghe lại xác nhận suy nghĩ trong lòng của y, chỉ có điều cũng đồng thời có một loại cảm giác cực kỳ cổ quái xuất hiện. Quá dễ dàng rồi. Từ khi Phương Hành xuất hiện cho tới giờ chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng mỗi một câu nói đều là thứ mà y muốn nghe nhất hoặc là muốn chứng thực nhất. Chỉ có điều những lời này nó lại quá dễ dàng, ngược lại bây giờ làm y dâng lên một loại cảm giác hồ nghi, khó có thể dùng lời để diễn tả. Trái tim chỉ trực nhảy ra ngoài, ý thức được một huyền cơ nào đó. Động thủ, bắt ma đầu, đưa về cung của Bất Hủ Thần Vương, nghiêm hình khảo vấn. Đám người kỳ cang sau lưng Tiết Lệnh Đồ đều lo lắng, lên tiếng hô to, giật dây cho đám giáp sĩ động thủ. Phương Hành, ngươi lại dám nói xấu Hồng Hoang Cốt Điện ta sao? Ngay cả áo cổ tiểu thần vương lúc này cũng mặt đầy giận dữ, không ngờ tới bản thân Phương Hành, lỗ mãng, nói ra tất cả chân tướng còn chưa tính, lại kéo theo cả Hồng Hoang Cốt Điện xuống nước. Chuyện này phiền phức to rồi, Hồng Hoang Cốt Điện vốn bởi vì sinh linh của thiên nguyên đã phải chịu nhiều nghi kỵ, cho dù được phong thành thần vương thứ 12 thì cũng rất khó một lòng với các thần vương khác. Chỉ là duy trì sự cân bằng mặt mũi mà thôi. Bây giờ việc này nếu truyền ra ngoài, sợ rằng ngay cả điểm cân bằng mặt mũi cũng khó. Đây là muốn giết mình đấy mà. Dưới sự khiếp sợ, gã còn xuất hiện suy nghĩ muốn giết chết Phương Hành để che giấu tai mắt của người có tâm tư. Nhưng ngay lúc mà chúng sinh đều giận dữ, hận không thể đánh chết tên Phương Hành miệng rộng này, thì hắn lại phá ra cười. Cũng không có dây dưa, kiếp lôi vừa rồi bị hắn bỏ lại phía sau, lúc này đã nhanh chóng đuổi tới, càng lúc càng tụ nhiều, giống như một con sông lớn trút xuống từ cửu thiên, ùn ùn vọt về phía hắn. Mà trong lôi quang đáng sợ kia, giọng nói của Phương Hành lại chấn động khắp nơi. Hồng Hoang Cốt Điện các người nhất định là ngu rồi. Ai nói vượt qua kiếp nạn này thì không nên ngồi nhìn người một nhà đi tìm chết. Ầm một tiếng, trong tiếng giống to hắn vọt thẳng về phía sinh linh thần tộc, phía sau kéo tới thiểm điện như vô tận, như một dòng lôi hà. So với đám người thủ tín kia, ta cảm thấy giết sạch bọn chúng là biện pháp tốt hơn. Trong tiếng quát hắn đã vọt vào đám giáp sĩ thần tộc đang vây quanh người mình. Một tiếng ầm vang, tay miết pháp ấn hòa lẫn với lôi lực ngập trời đánh tới. Một kích này của hắn đã ẩn chứa cả lôi kiếp, hơn nữa phía sau còn mang theo kiếp lôi vô tận, giống như là hắn tới nơi đâu thì kiếp lôi tới đó, uy lực phủ khắp một vực. Nhìn uy lực này đâu chỉ tăng lên gấp 3, dường như là khi một ấn của hắn đánh xuống, đám sinh linh thần tộc kia đã gãy xương đứt gân, bị hắn càn quét sạch sẽ. Mà đầu lớn mật, đám Tiết Lệnh Hồ kỳ cang nhìn thấy một màn này thì kinh hãi lại phẫn nộ, đồng thời thi pháp vọt tới. Tên khốn kiếp này rốt cuộc muốn làm gì? Áo cổ tiểu thần vương còn đang ở một đầu khác của cốt kiều, tức giận tới thất khiếu phun lửa, phẫn nộ không chịu nổi, đồng thời đáy lòng có vạn tầng nghi ngờ. Động thủ đi. Ở phía sau có một âm thanh hùng hậu truyền tới, cũng là Kim Giác lão vương ở trong Hồng Hoang Cốt Điện mở miệng. Phụ vương, ý của người là... Áo cổ tiểu thần vương ngẩn ra, cấp thiết quay đầu hỏi. Tiểu khốn kiếp này thật đúng là một người tâm tư ác độc. Trước đây chưa có nghe nói tới sát tính quả lại nặng như vậy. Chỉ có điều hắn nói không sai. Lần này còn chưa có chuẩn bị đủ, sinh linh thần tộc đã tới quá nhanh. Người đã nói Phương Hành sẵn sàng góp sức cho thần tộc rồi, cũng khó mà lấy được lòng tin của bọn họ. Bây giờ bọn họ đã bị khơi dậy lòng nghi ngờ. Coi như chúng ta mở trừng mắt nhìn đệ tử Phủ Diêu Cung bị giết, cũng chỉ để cho bọn họ trong chốc lát không tìm được cái cớ mà thôi. Sau đó sẽ có phiền toái lớn hơn. Chẳng bằng trước tiên giết sạch bọn chúng, tranh thủ thời gian. Giọng nói của Hồng Hoang Lão Long Vương bình tĩnh lại, xen lẫn vào một phần tàn khốc. Giết hết tất cả ư? Chuyện này... Áo cổ tiểu thần vương quả thực bị lão Long Vương nói cho sợ ngây người, trong chốc lát cảm thấy việc này không thể được. Đây chính là sinh linh thần tộc, cũng là sứ giả đại biểu của bất hủ thần vương, nhưng bây giờ lại muốn giết chết tất cả sao? Nếu như truyền ra ngoài, sợ rằng Hồng Hoang Cốt Điện sẽ lập tức phải nhận kết quả là vạn kiếp bất phục. Đối với thần chủ, người đã đồng ý trung tâm với ông ta, sau lại là kết quả bị phản bội, thì tuyệt đối còn thảm hại hơn so với kẻ địch ngoan cố chống lại. Đã không còn lựa chọn nào khác, tiểu khốn kiếp này đã làm mọi thứ đảo lộn hết cả, chính là vì ép chúng ta phải giúp hắn. Trong giọng nói của Hồng Hoang Lão Long Vương cũng có một tia chán nản. Hắn là một tên giảo hoạt, kế hoạch chúng ta nói hắn còn chưa đồng ý đâu, đã muốn trước tiên ràng buộc chúng ta rồi. Đây là đang đặc biệt đoạt công đầu sau. Đoán chừng có phần không tin tưởng chúng ta, nên mới nghĩ ra chiêu trò tổn hại bậc này. Trải qua chuyện này chẳng những sẽ hiểu được nguy hiểm trước mắt, hắn cũng coi như là nắm được nhược điểm của Hồng Hoang Cốt Điện ta, có thể mượn cơ hội uy hiếp ta, cố tình hiện tại không theo ý nghĩ của hắn, để làm cũng không được. Động thủ đi, hạ thủ sạch sẽ một chút, một người cũng không lưu lại. Mấy câu nói của Hồng Hoang Lão Long nói cho áo cổ tiểu thần vương ngây người ra. Lúc tinh tế suy nghĩ lại thì quả thực là vậy. Đến lúc này thì không động thủ cũng không được. Đám sinh linh thần tộc ở đây nếu có một người chạy thoát, Hồng Hoang Cốt Điện sẽ phiền phức không nhỏ. Muốn chấp hành được kế hoạch kia, bảo đảm được bản thân thì phải giúp Phương Hành động thủ giết người. Dù sao đám sinh linh thần tộc này bị giết hết, Hồng Hoang Cốt Điện mới không còn chút liên quan nào. Dù sao ngay cả một người kiểm chứng cũng không có. Bắt đầu lời nói dối cũng tương đối tròn trịa hơn. Ngược lại nếu như bọn chúng có một hai người đào thoát thì không nói rõ được. Thế nhưng sau khi giết hết, ma đầu kia cũng sẽ nắm được nhược điểm của Hồng Hoang Cốt Điện. Ma đầu quả thật không phải thứ tốt gì. Áo cổ tiểu thần vương ảo não nhắm mắt, lúc lại mở ra trong đáy mắt đã xuất hiện sát khí. Vậy thì động thủ. Phương Hành xung phong vọt lên phía trước, lao vào trong đám sinh linh thần tộc. Trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển ra sức mạnh cường đại khó có thể chống đỡ, lại càn quét hơn 10 sinh linh thần tộc, bị cự lực này quét thành thịt vụn. Mà thịt vụn bị cuốn vào lôi kiếp liền hóa thành một vùng tro bụi. Trong tro bụi lại có từng tia hắc tuyết kéo dài ra, mơ hồ hóa thành dáng vẻ lúc còn sống của sinh linh thần tộc, bị một loại sức mạnh thần bí ràng buộc ở trên người Phương Hành, dãy giụa kêu khóc nhưng lại không thể chạy thoát. Giết ma đầu! Đám người tiết lệnh đồ vô cùng kinh sợ, đồng thời xuất thủ. Bốn đại cao thủ tập kích từ bốn phương tám hướng. Một tiếng ầm vang, kỳ cang đầu sói thân người há to cái miệng, tràn ra hồng tương vào hư không, lại hóa thành một con huyết lang cao 30 trượng, có bộ lông màu đỏ như ngọc lưu ly, mang theo sự quỷ dị khát máu, móng vuốt to lớn lại sắc bén như thép ròng, hung hăng đánh về phía Phương Hành. Vù một tiếng, nữ tử có thân hình cao lớn cái đuôi rung lên, một cái đuôi bọ cạp phía sau căng lên thẳng tắp. Thoạt nhìn cái đuôi bọ cạp này chỉ dài hơn trượng, nhưng trong trái mắt sau đó lại dài ra mấy chục trượng. Cái đầu kia của nó lóe lên ánh sáng màu lam sắc, chỗ nó vút qua trên không trung xuất hiện từng cái hắc động nhỏ, giống như một cây độc thương xuất quỷ nhập thần, trực tiếp đâm về phía mi tâm của Phương Hành, vô cùng quỷ dị. Phù! Chiến tướng thần tộc khoác lên người hắc sắc đấu bổng, thân hình vọt lên không trung một cái, quỷ dị biến mất giữa không trung. Cùng lúc đó dưới chân Phương Hành như lâm vào mũng bùn, cúi đầu nhìn xuống có một đôi cánh tay đen ngòm thình lình dán lên hai chân mình, cũng là sinh linh thần tộc. Không biết đối phương là dùng phương pháp gì, khi mình còn chưa cảm giác được đã trốn xuống mặt đất dưới chân mình, xuất thủ khóa thân hình của mình lại. Hai cánh tay hóa thành từng luồng khói đen lan lên trên người. Đó là kiếp lôi sao? Tiết lệnh đồ vọt được phân nửa tới thì tâm thần khẽ rung lên, thấy được lôi điện đi theo bên cạnh Phương Hành. Y khác với đám sinh linh thần tộc, đối với kiếp nạn mà người tu hành cần phải vượt qua, hiểu rõ rất sâu. Rất nhanh y liền nhìn ra, điện quang ngập trời này căn bản không phải thần thông lôi điện bình thường, mà rõ ràng là kiếp lôi. Cũng không biết trong lòng y nhớ ra cái gì, vẻ mặt đột nhiên vừa giận lại vừa phẫn hận, thậm chí mang theo một sự đố kỵ khó có thể diễn tả bằng lời, cắn răng quát to. Thiên địa bất công, tại sao bằng vào người mà có thể độ kiếp được? Y e ngại kiếp lôi cho nên không tiếp tục xông lên, hai tay vung mạnh, thiết thủ to lớn, rời khỏi tay, ô ô chấn động rồi xoay tròn, hóa thành một cái hắc luân chém thẳng về phía Phương Hành. Sau đó ở trên không như là ngân hà bị đánh cho tả tơi. Lần đầu tiên cảm giác thì ra sinh linh thần tộc lại yếu kém như vậy. Bị cả bốn người vây công nhưng Phương Hành lại phá ra cười. Đối mặt với bóng đen đang trói buộc hắn, bàn tay hắn bỗng nhiên lộ ra, lòng bàn tay giấy lên một ngọn hỏa diễm đáng sợ như một cái thuyền vỗ thẳng lên bóng đen kia. Trong chốc lát bóng đen phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thoạt nhìn nó hình dạng không có thực, vậy mà bị Phương Hành kéo ra ngoài như bứt một cọng dây thừng. Hai tay cầm, hai mặt dùng sức thoáng giật một cái đã xé ra thành hai nửa, sau đó ném về phía kiếp lôi phía sau. Ngay sau đó chân hắn đạp theo Tiêu Dao bộ pháp, thân hình lướt dọc như bay, nhanh chóng tạo thành một đoàn những cái bóng, tựa như là một người đang không ngừng thi triển na di thuật, nhanh đến mức là người cùng cảnh giới cũng chỉ có thể thỉnh thoảng bắt được cái bóng. Đồng thời một thân pháp lực kinh người được thúc giục, ở một mức độ nào đó thoạt nhìn từng đạo kiếp vân vấn quanh thân thể hắn, lúc này cũng gánh nỗi khổ độ kiếp. Nhưng mà người tu vi cao minh nhìn vào sẽ phát hiện ra, hắn đã mơ hồ bỏ qua kiếp lôi. Kiếp lôi vẫn luôn đuổi theo hắn nhưng lại không cách nào giáng toàn bộ lên người hắn. Chuyện này làm cho hắn có thể đồng thời đối kháng lôi kiếp, lại có thể thi chuyển được vũ pháp cường đại để ngăn địch. Thái thượng phá trận kinh, trên chiến trường ta là vô địch. Âm thanh như tiếng trống trận lóe ra trong lòng, chấn động cửu thiên. Cùng lúc đó thân ảnh của Phương Hành chợt chuyển, đi tới trước mặt con cự lang huyết sắc kia. Bản thân hắn thoạt nhìn vô cùng nhỏ bé nhưng lúc này quơ bàn tay trong suốt như ngọc lên, sau đó hung hăng đập vào cái đầu sói lớn như ngọn núi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, cái đầu sói vô cùng lớn vậy mà bị hắn hung hăng vỗ ngã ngửa trên mặt đất, một nửa cái đầu còn chìm vào trong nham thạch, làm cho đá vụn bay tán loạn, đầu sói vỡ nát. Bốp, nhấn đầu sói, Phương Hành đột nhiên xoay người lại, trở tay mò vào không trung. Cây búa lớn này là bị Tiết Lệnh Đồ dùng toàn lực đập tới, nhưng bị hắn vững vàng tóm được vào trong tay. Bên chân ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, lại bị thần lực trong lòng bàn tay của hắn hóa giải trong vô hình. Ngoại trừ trên cự phủ còn đang rung lên dư lực, thì đại phủ trong tay hắn đã không thể nhúc nhích. Thoạt nhìn không giống như là Tiết Lệnh Đồ vung phủ đánh lén, mà giống như chủ động đưa tới một cây búa cho hắn. Còn Phương Hành thì trực tiếp nhận lấy cây búa rồi xoay người đập xuống. Cái đuôi bọ cạp quỷ dị đã thăm dò tới cách người hắn một thước, lại bị một búa đập trúng đuôi, nghe được tiếng vang the thé. Hùng nhân này có thực lực mạnh thế vậy sao? Nữ tử thi triển đuôi bọ cạp thầm mắng, vội hoàng thu đuôi, muốn tạm lánh hùng phong của Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành trực tiếp thỏ tay chộp ra, cầm cái đuôi bọ cạp của nàng ta, sau đó dùng sức kéo mạnh một cái. Nữ tử có thân hình cao lớn kia quá sợ hãi, thân thể không tự chủ được bay về phía hắn. Phương Hành liền nhấc ngang cự phủ, thân hình cũng vọt về phía nàng, vèo một tiếng chạm ra. Cự phủ đã chẻ nàng ra thành hai mảnh, bạch tương nhũ sắc bừng lên từ trong một đoạn cơ thể của nàng. A! Nữ bọ cạp gầm lên một tiếng chói tai, đoạn thân thể lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bắt đầu khô kiệt đi. Thần tương của hạt nữ đã bị giết. Trong chốc lát giữa thiên địa quả thực hoàn toàn tịch mịch, mọi người đều ngơ ngác nhìn một màn này. Ai cũng không ngờ rằng lúc này Phương Hành lại hung hãn như vậy. Cao thủ của tứ đại thần tộc liên thủ đánh ra một kích, bị hắn hung mãnh đánh tan, thậm chí còn tiện tay phản kích đánh cho thần tướng của hạt nữ tộc bị tách thành hai nửa, vừa nhìn giống như chuyện thiên phương dạ đàm. Lùi, mau lui lại. Cho dù là Kỳ Cang hay Tiết Lệnh Đồ giờ khắc này sắc mặt đại biến, sau đó cấp thiết gào to. Trước đây bọn họ vẫn bộc lộ tài năng, chỉ lo vấn đề là Hồng Hoang Cốt Điện không có giao nộp Phương Hành. Cho đến lúc này mới ý thức được là đối mặt với mình cũng không phải là một tu sĩ nhân tộc bình thường, mà là Phương Hành, người đứng đầu thất hung của Thiên Nguyên Đại Lục, người từng chém giết Thiểm Điện Tử, con trai của Vô Gian Thần Vương trong đại quân thần tộc, và giết sạch hơn 400 sinh linh của cốt tộc ở Bạch Ngọc Kinh. Muốn lui, lui đi đâu? Phương Hành nghe được lời nói của bọn hắn thì lạnh giọng cười to phi thân lao tới. Kỳ Cang đột nhiên nghe được chung quanh chuyển tới tiếng chém giết, xoay người nhìn lại nhất thời là rách cả mí mắt. Chung quanh chẳng biết từ khi nào đã xông ra ít nhất cả 100 con hồng hoang dị chủng, mỗi con khí thế không ai bằng chặn ở 4 phương 8 hướng, hống hách hoàn toàn bao vây bọn họ cùng với hơn 100 giáp sĩ thần tộc. Hơn nữa dưới sự chỉ huy của áo cổ tiểu thần vương đang đánh về phía chính giữa, ép vòng chiến của bọn họ phải co hẹp lại. Quả thực giống như lời nói của Phương Hành, hung hăng ép họ chiến cũng không dám chiến, mà lui cũng chẳng dám lui. Hồng Hoang Cốt Điện, các người muốn phản bội thần tộc sao? Kỳ Cang tức giận giống to, nếu như thần chủ biết được thì sẽ giáng tội xuống Hồng Hoang Cốt Điện. Nếu như giết sạch toàn bộ các người, người đó có biết là chúng ta phản bội không hay sao? Áo cổ tiểu thần vương đã hạ quyết tâm, xuất thủ càng thêm tàn nhẫn, vừa nói vừa giết chóc hăng say. Hồng Hoang Cốt Điện quả như lời ta nói, sớm đã có sự không trung thực, hiện tại chạy đi bẩm báo với Bất Hủ Thần Vương là quan trọng nhất. Tiết Lệnh Đồ cũng vô cùng giận dữ, cách làm của Hồng Hoang Cốt Điện và ma đầu thực sự đã vượt khỏi dự liệu của bọn họ. Ai có thể ngờ được là Hồng Hoang Cốt Điện lại lớn mật đến như vậy, muốn giết họ diệt khẩu sau. Chuyện này lập tức khiến cho bọn họ từ chủ động biến thành vô cùng bị động. Cũng may là y phản ứng cực nhanh, vừa thấy không ổn trong lòng lập tức có chủ ý, trực tiếp truyền thần niệm cho Kỳ Cang. chủ động thu liễm binh lực, nhanh chóng thu thập lại giáp sĩ thần tộc, hình thành một đội quân vọt về phía Phương Hành. Việc đã đến nước này, chúng ta thành công đảo sinh mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể chạy thoát ra ngoài thì Hồng Hoang Cốt Điện vạn kiếp bất phục. Tập trung tất cả lực lượng chém giết ma đầu kia, hắn đang đứng trong độ kiếp, hoàn toàn là dựa vào một thân khí huyết cường thịnh mới có thể vừa độ kiếp vừa chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn mượn nhờ uy lực của lôi kiếp, cho nên sức mạnh phát huy ra cường đại hơn so với bình thường. Chỉ có điều lôi kiếp đã có thể gọi là kiếp thì làm sao có thể dễ dàng tránh thoát như vậy. Hiện tại hắn mượn uy thế của lôi kiếp nhưng cũng đang đồng thời tiêu hao căn cơ của hắn. Hiện tại phát huy sức mạnh càng lớn thì lát nữa lúc uy lực của lôi kiếp biến đổi, hắn càng khó để ngăn cản hơn, chắc chắn sẽ hóa thành tro bụi trong kiếp lôi. Đợi khi Ấn Độ kiếp thất bại, kiếp lôi không khống chế được nữa mà lan tràn trong khu vực vạn dặm thì chúng ta có thể thừa loạn lạc mà đào tẩu. Trong thời gian ngắn, thần niệm của chư đạo truyền vào trong đầu đám người Kỳ Cang cũng định ra đại kế cho bọn họ. May mà có Lão Tiết ở đây, được, quyết định làm như vậy đi. Đến lúc đó chẳng những có thể giết chết ma đầu, còn có thể vạch trần âm mưu của Hồng Hoang Cốt Điện, chúng ta sẽ lập được đại công. Mấy người một khi đã thương lượng thì lập tức đồng tâm hiệp lực vọt về phía Phương Hành, giết. Từng đám xông lên, chư sinh linh thần tộc đều vọt sang Phương Hành, tiếng giết vang lên bốn phía. Ta muốn xem ngươi có bao nhiêu phần kỹ năng khi vừa độ kiếp lại vừa phải phân tâm chém giết. Tiết Lệnh Đồ ẩn nấp sau giáp sĩ thần tộc, lạnh giọng cười nhạt điều binh khiển tướng tìm kiếm thời cơ. Ha ha, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó. Từ xa nhìn Tiết Lệnh Đồ, Phương Hành cũng nở nụ cười. Hướng đi của giáp sĩ thần tộc biến đổi, hắn đã lập tức đoán được là do tâm tư của Tiết Lệnh Đồ. Trong lòng chỉ cảm thấy một trận buồn cười mà không có chút phật lòng nào, như đang nhận một món quà lớn mà vọt về phía sinh linh thần tộc. Trong lúc hành động giết người như cắt cỏ, dường như ngay cả lôi kiếp ở phía sau cũng bị hắn bỏ quên. Nếu như không có trận giết chóc này, tiểu gia ta còn thật không biết làm sao độ qua đạo lôi kiếp thứ hai. Lấy Kỳ Cang cầm đầu, lại lấy Tiết Lệnh Đồ làm chủ điều khiển, bốn vị thần tướng của thần tộc chỉ muốn thừa dịp Phương Hành độ kiếp làm hắn phân tâm, sau khi độ kiếp thất bại thì sẽ thừa dịp lôi kiếp mất khống chế mà đào tẩu. Vậy nên điều hết giáp sĩ thần tộc qua, ước chừng hơn 100 người, hơn nữa đều là người được sàng chọn ra từ cả ngàn người để truy sát Phương Hành. Bên trong sinh linh bình thường của thần tộc đều là người nổi bật, nếu bàn về thực lực của mỗi người, sợ là bọn họ không kém gì tu sĩ nguyên anh trong nhân tộc, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Chỉ có điều vào lúc này Phương Hành cũng thể hiện ra thực lực kinh khủng, làm danh tiếng ma đầu quán nổi danh trong đám sinh linh thần tộc. Sát khí đang nhanh chóng dâng lên, thân hình lướt ngang khắp nơi, chảo trưởng xé ra hoặc trực tiếp huyễn hóa ra từng thanh phi kiếm, chém giết tất cả sinh linh thần tộc ở trước mắt, thu gặt mạng người cực nhanh, quả thực khó có thể hình dung được. Văn cờ vũ pháp của hắn vốn chính là thái thượng phá trận kinh, mạnh nhất trong cửu kinh, hầu như đối thủ càng nhiều sẽ phát huy ra thực lực càng mạnh. Lúc này nhất định chính là lúc sinh linh thần tộc hiện sát không đâu địch nổi. Mà cùng lúc đó mỗi khi hắn trả một người, phía sau sẽ có thêm một cái tàn hồn mông lung đi theo. Sau khi giết càng nhiều thì số lượng tàn hồn sau lưng tụ lại cả đám, ồ ồ bay theo hắn như một đám mây đen vậy. Hắn điên rồi có phải không? Trước mặt lôi kiếp còn không tự bảo vệ mình. Đối mặt với Phương Hành điên cuồng xuất thủ, ngay cả đám người Tiết Lệnh Đồ cũng có chút mê mang. Bọn họ vốn dĩ đã thiết tưởng tới cục diện tốt nhất là muốn Phương Hành phân tâm cũng có thể làm cho hắn khó mà vượt qua lôi kiếp. Nhưng phân tâm của Phương Hành phân đến thật là lợi hại, làm cho trong lòng bọn họ không biết đầu mối như thế nào. Quả thực hắn đã quên đi sự tồn tại của lôi kiếp, chỉ chuyên tâm bắt giáp sĩ của thần tộc để mà chém giết. Lại liên tưởng đến trước đây, hắn một trận đã chém giết 400 người Bạch Ngọc Kinh, không khỏi khiến đám người Tiết Lệnh Đồ ngờ vực vô căn cứ. Đây là đặc biệt ham muốn giết chóc sao? Rốt cuộc hắn muốn làm gì? Lúc này áo cổ tiểu thần vương cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Trong cuộc chém giết cũng trở lại một khu vực, hồng hoang dị chủng vây ở bên ngoài nhiều hơn mà không có tiếp tục xông phong vào trong. Trong lòng đã dậy lên nghi ngờ, thậm chí còn có chút lo lắng. Cho dù gã không phải tu sĩ nhân tộc thì cũng biết tầm quan trọng của việc độ kiếp, cho nên trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vì sao Phương Hành lại không chuyên tâm ứng phó với lôi kiếp, lại chuyên tâm đi xung phong liều chết với đám sinh linh thần tộc này? Dù sao có cao thủ của Hồng Hoang Cốt Điện bọn họ ở đây, Phương Hành ra tay cũng không có ý nghĩa quá lớn. Răng rắc, ngay lúc chúng tu đang sinh lòng nghi hoặc, ở trên cửu thiên đã chuyển tiếng tiếng lôi vân trầm muộn. Sau khi đẻ nặng mây đen, dường như có một chùm lôi hải bốc lên. Tia sáng xuyên thấu qua khe hở của các đám mây chiếu xuống thiên địa. Cảm giác này làm cho đám người phía sau đám mây bảy binh bố trận chuẩn bị một lần hành động tấn công kẻ địch. Kiếp lôi mạnh nhất tới rồi. Nhìn thấy một màn này, Tiết Lệnh Đồ cảm thấy đáy lòng tỏa ra khí lạnh, thấp giọng giống to. Không cần y nhắc nhở, đám người kỳ càng đều đã vọt ra phía ngoài. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó là rời khỏi phương hành càng xa càng tốt. Kiếp lôi mạnh nhất sắp sửa đánh xuống, lan tràn diện rộng. Bọn họ không muốn trở thành pháo hôi khi mà phương hành độ kiếp. Xèo. Không riêng gì bọn họ mà giáp sĩ thần tộc cũng không ngốc. Lúc này giống như nước chảy tràn ra bốn phía, làm diện tích đất trống ở giữa lại trở thành rộng ra trăm trượng. Trung tâm đất trống chính là phương hành đang giết tới máu me khắp người. Còn có từng đạo kiếp lôi dẫn dắt xuống như sợi tơ, liên hệ giữa hắn và đại đạo nào đó trên cửu thiên. Mà giữa không trung trên tầng mây đen đang càng ngày càng hội tụ nhiều khí tức của lôi kiếp, cũng chỉ thẳng về hướng hắn, giống như có một lưỡi mâu trên trời xanh nhắm vào lồng ngực hắn. Được rồi, đến đây đi. Phương Hành cũng cảm giác được sự biến hóa của cửu thiên, ngừng hành động truy sát giáp sĩ thần tộc, ngước đầu nhìn lên. Lúc này hắn không ngồi xếp bằng nữa, cũng không tụng kinh, không lấy ra pháp khí, cũng không có ý sử dụng một thân pháp lực, chỉ là chiến ý toàn thân dâng cao, lại giống như coi lôi kiếp trên cửu thiên như một đối thủ hung ác điên cuồng, muốn tới khiêu chiến với cửu thiên vô biên. Cửu thiên không làm choán thất vọng, cũng không làm cho người đang toàn tâm toàn ý nhìn hắn độ kiếp phải thất vọng. Sau mấy hơi yên lặng, đột nhiên bầu trời sáng rực lên, lôi âm điếc tai, sau đó mây đen bị đẩy ra, từng đạo kiếp lôi lớn như thắt lưng của người hội tụ lại, giống như có sinh mạng trào ngược từ trên không trung xuống, chen lấn điên cuồng mà tràn tới phương hành vô biên vô hạn. Nếu nói mới rồi kiếp lôi chỉ là tia nước nhỏ, như vậy hiện tại mới đúng là trường giang đại hà. Từng tầng kiếp lôi lúc này giống như từng con sóng dữ, từng cơn ập tới phương hành. Đây là lôi kiếp sao? Đây giống như là ông trời muốn lấy mạng hắn vậy. Áo cổ tiểu thần vương theo bản năng hô lên, thân sắc cực kỳ cổ quái, thậm chí có chút nghi hoặc. Cho dù là không phải nhân tộc cũng chưa từng nhìn thấy người độ kiếp, nhưng vẫn cảm thấy lôi kiếp này của phương hành không khỏi quá mức cường hãn rồi. Sao có thể như thế được chứ? Và lúc này Tiết Lệnh Đồ cũng đang nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đều vừa hận vừa vội. Nhìn thọ nguyên quán còn chưa bằng ta, vì sao lại có được tạo hóa bực này? Vì sao khoảng cách chênh lệch giữa chúng ta lại xa như vậy? Lúc ở giao trì tiên hội nhìn hắn đại chiến một trận với viên gia chi tử, còn cảm thấy là mình có bảy thành nắm chắc có thể bắt được hắn. Mà nay mới qua chưa nửa năm, vì sao hắn lại mạnh hơn nhiều đến như vậy rồi? Bất công, bất công, trời xanh bất công mà. Trong lòng y như đang có tiếng gào thét lên, người của tiểu tiên giới chúng ta. Trời không bắt, đất không dung, bị đại tiên giới quyền lãng, bị thiên nguyên bỏ qua, lẻ loi ở ngoài vực ngoại, chịu nhiều đau khổ không nói, ngay cả con đường tu hành cũng bị người ta bỏ qua rồi sao? Trong nhiều tiếng chớ chú, y tức giận mắng chửi trời xanh. Chỉ có điều khi nhìn thấy kiếp lôi càng lúc càng cuộn trào mãnh liệt, trong lòng mơ hồ cảm thấy bình ổn lại. Hoặc cũng có thể nói là ông trời rất công bằng. Ta từng nhìn thấy sư tồn độ kiếp ở vực ngoại, kiếp lôi tới từ hư không, cuộn trào mãnh liệt và đáng sợ, nhưng dường như còn kém hung ác như ma đầu. Nhìn kiếp lôi này cho dù lão quái ngàn năm cũng không nhất định chịu được, huống chi là con chó con này. Lôi kiếp này hắn căn bản không đỡ nổi, 10 phần thì có 8-9 phần là tử kỳ của hắn rồi. Ông trời có mắt, muốn lấy lại khí vận trên người hắn sao? Sinh ra khoản nợ không no, giận dẹp quá nhiều không cắn, ta nợ người một khoản nợ oan nghiệt, người còn muốn giết ta sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Tiết Lệnh Đồ nhanh chóng suy nghĩ mấy lượt, phương hành cũng cười to ha hả. Ở một mức độ nào đó thì hắn và Tiết Lệnh Đồ lại có cùng một quan điểm, đó chính là kiếp lôi đang tụ tập hồi lâu phía sau mây này, bản thân mình căn bản không có khả năng chịu được, thậm chí là tình huống của hắn so với tưởng tượng của Tiết Lệnh Đồ còn nghiêm trọng hơn nhiều. Bởi vì hắn vừa mới vượt qua một đạo kiếp lôi, nội tình hầu như đã tiêu hao sạch sẽ. Đạo kiếp lôi thứ hai này căn bản là ngoài kế hoạch, tựa như một khoản nợ cùng quỷ mới vừa rồi, bỗng nhiên lại có tủ nợ tới đòi. Chỉ có điều phương hành rất là thiếu cốt khí, với cái đám quỷ nghèo này không chút sợ hãi, khí thế ngược lại càng ngày càng mạnh. Ra đi! Hắn đột nhiên giống to một tiếng, hai cánh tay vung lên giống như muốn rút ra một thế giới từ trong hư không vậy. Sau động tác của hắn, giáp sĩ thần tộc trước đây bị hắn chém giết liền trở thành một đám oán linh đi theo phía sau hắn, không tự chủ được bị hắn kéo ra ngoài, xếp thành một hàng ngũ chắn trước mặt hắn. Nhưng chuyện này còn chưa tính, sau khi trong miệng hắn ngâm tụng, bất nhiên càng ngày càng có nhiều oán linh chui ra từ hư không, giống như bị hắn gọi tới, càng ngày càng nhiều. Từng người chỉ còn lại tàn hồn thê lương gào khóc, còn mang theo cái bóng lúc còn sống tràn đầy oán độc, nhưng lại không thể không ngoan ngoãn đứng ở trước người phương hành. Trong một vùng đen kịt lại có không dưới hơn ngàn bóng người, cũng có cả thân hình. Lúc đưa mắt nhìn lên, nhất định là một đội quân đang bày binh bố trận bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm lên Cửu Thiên. Đây là đám sinh linh lúc trước chết trong tay hắn. Áo cổ tiểu thần vương nhìn thoáng qua, đáy lòng cũng treo cao. Từ trong vô số tàn ảnh loạn tượng, gã đã đoán được lai lịch của nhóm oan hồn kia chính là sinh linh chết trong tay Phương Hành ở trận chiến Bạch Ngọc Kinh. Không ngoài hơn 400 sinh linh của cốt tộc, hắn còn chém không biết bao nhiêu tu sĩ nhân tộc. Có người từng thống kê là sinh linh chôn thây trong trận đó không dưới ngàn người. Vào lúc này hơn ngàn oan hồn bỗng nhiên bị hắn gọi ra, bày ra âm linh đại trận. Thủ đoạn trí tà bậc này, ngay cả bộ tộc Hồng Hoang ta nghe xong cũng phải sợ rúm đít vào. Rốt cuộc thằng nhãi này muốn làm gì? Lúc suy nghĩ còn chưa kịp hiện lên trong đầu, thì trước mắt đã có tiếng sấm rền vang. Kiếp lôi tụ tập đã lâu trên Cửu Thiên, cuối cùng giống như thủy triều, đợt sau cao hơn đợt trước, âm âm chấn động đánh về phía Phương Hành. Uy thế đó dường như trong nháy mắt có thể đánh thân hình thon gầy của Phương Hành thanh mảnh nhỏ. Nhưng ngay lúc này âm linh đại quân đen kịt một vùng ở bên cạnh Phương Hành cũng bị sức mạnh vô hình đẩy về phía trước, đứng mũi chịu sào, va chạm với lôi kiếp ngập trời. Oanh linh bị lôi hà đánh hầu như trong chớp mắt đã bị kiếp lôi đánh tan, hóa thành một loại lực lượng yên diệt. Sau khi thần hồn tiêu tán biến mất vô hình, bất kể là oán linh này khi tới trước mặt lôi kiếp đều không có lực lượng chống đỡ, nhưng cố tình là có quá nhiều oán linh, từng đám trong chốc lát hình thành một tầng ngăn cản hữu hiệu, chặn được thế tới hung ác của kiếp lôi. Ta mượn thiên lôi để tắm một thân oan nghiệt của ta, ta mượn oán linh để giúp ta đoạt lấy thiên cơ. Lúc này Phương Hành đã đứng giữa đám oán linh, trực diện với lôi kiếp ngập trời, hai mắt khép hờ giống như Bồ Tát giáng thế. Từng oán linh hóa thành tro bụi ở bên cạnh, tan biến giữa thiên địa, lại có từng đạo kiếp lôi uy lực bị suy yếu bay tới, quay quanh thân thể hắn, linh động giống như tinh linh, cộng hưởng với khí huyết và đạo cơ trong cơ thể hắn, ảnh hưởng tới đại đạo, vang rền giữa hư không. Một cảnh này thực sự quá tà dị, người chung quanh đều ngơ ngác quan sát, hồi lâu không ai nói chuyện. Thậm chí ở Hồng Hoang cốt điện, có hai ánh mắt kinh ngạc nhìn tới, đó là Kim Giác Lão Long Vương. Mà người đầu tiên mở miệng quát lại là Tiết Lệnh Đồ. Y bị mặt mày bi khuất, tức tối cao giọng quát lên. Người thì tính là tu hành con mẹ gì, rõ ràng là đang cướp đoạt. Tu hành thì phải ổn kiện, mỗi một bước đều phải trầm ổn, không thiên không chấn. Không biết bao nhiêu người tu hành đều cho rằng, so với thần thông thuật pháp đan dược khí giới, thì căn cơ là quan trọng nhất. Trước đây Phương Hành học đạo ở Thanh Vân Tông, nhận được Bạch Thiên Trượng ưu ái. Vì thập nhất thúc thông minh tuyệt đỉnh kia cũng không có chuyển choán bao nhiêu thuật pháp cao thâm, thậm chí từ đầu tới cuối còn chưa chuyển thuật pháp gì, chỉ làm một việc chính là đánh căn cơ choán vững chắc. Làm như vậy ưu thế cũng rõ ràng, làm căn cơ kiên cố giúp Phương Hành có được ích lợi không nhỏ. Cho dù là cảnh giới gì cũng đều sẽ cao hơn một nửa so với người khác. Mà muốn không làm tổn thương đến căn cơ, mỗi bước đều phải ổn trọng, cẩn thận, đường đường chính chính. Thủ đoạn ma đạo sử dụng sở dĩ được người ta xưng là ma, ngoại trừ thường làm những việc mà vài người bình thường khinh thường vì mang tiếng xấu xí ra, thì một điểm quan trọng hơn chính là thủ đoạn của ma đạo thường đều là những phương pháp có hiệu quả ngay nhưng sẽ tổn thương đến căn bản. Đó mới là nguyên nhân chủ yếu mà họ được gọi là ma. Tiết Lệnh Đồ khiếp sợ, thậm chí là thống hận Phương Hành cũng là vì điểm này. Y thấy thủ đoạn lúc này của Phương Hành không chỉ là ma nữa, mà là bố của ma, ma trong ma. Kiếp lôi của đại nạn trên con đường tu hành không có cách nào tránh khỏi được, mà một thân oan nghiệt là do Phương Hành trắng trợn tàn sát, nhân quả khi tu luyện thủ đoạn ma đạo. Lúc đầu hai thứ này đều là Phương Hành khó có thể thoát được, phải thành thật mà chịu đau khổ. Nhưng lúc này hắn lại dùng thủ đoạn đổi trắng thay đen nào đó, lấy oán linh để chống đỡ kiếp lôi, lại lấy kiếp lôi tẩy đi oan nghiệt, giống như oan nghiệt phản vệ lại ông trời, còn kiếp lôi khủng bố lại đánh vào oan nghiệt. Chuyện này tuyệt đối là đầu cơ trục lợi. Tuy y căn bản không biết Phương Hành như thế nào mà làm được, nhưng thân là người tu hành, y cũng thấy thống hận loại thủ đoạn này. Dĩ nhiên, hiện tại sự thống hận và bi phẫn của Tiết Lệnh Đồ đối với Phương Hành ở một mức độ nào đó có thể lý giải được. Đó là một sĩ tử ngưỡng mộ nữ nhân nào đó đã lâu, nhưng lại nhìn thấy một kẻ lưu manh dùng thủ đoạn trơ trẽn bẩn thỉu lừa gạt cô nàng kia vào trong tay. Sự bi thống và phẫn hận có thể hiểu được. Các ngươi thì biết cái gì? Lúc này Phương Hành đứng trên hư không chuyên tâm độ kiếp, tâm thần cũng đang ở trong cảnh giới huyền diệu, cùng lúc đắm chìm trong từng đạo khí vận lớn mà kiếp lôi mang tới, bất động không nói gì như một tượng bạch ngọc. Mặt khác lại dùng tinh thần gấp gáp, dường như lúc này hòa là một thể với Cửu Thiên, nhận biết được mọi chuyện biến hóa chung quanh, dị thường linh mẫn, giống như là trời xanh bao quát đại địa vậy. Sự thay đổi của Tiết Lệnh Đồ đương nhiên không thoát được sự quan sát của hắn, trong lòng sớm đã nở nụ cười lạnh. Hắn hiện tại đã không còn là tên tiểu thổ phỉ năm đó ở Thanh Vân Tông, bất học vô thuật nữa. Coi như là hiện tại hắn cũng đã cảm ngộ được vô số đạo lý trên con đường tu hành, gần như đã sắp tự thành một trường phái, đó là tiểu cường đạo của riêng mình. Cho dù năm đó điên cuồng cứng rắn, hay là Bạch Thiên Trượng, hay là Căn Bá từng gặp ở Yêu Địa, hay Long Quân của Thương Lan Hải, Đại Bằng Tả Vương các kiểu, mà tổ ngủ say, hắn đã tìm được từng người chỉ điểm cho cách tu hành, họ đều thật tâm đối xử với hắn, truyền cho hắn đạo lý tu hành chân quý nhất. Tất cả những đạo lý đó cộng lại hoàn toàn không phải là một thế gia công tử của đạo thống nào có thể so sánh được. Đây là một đại khí vận không có cách nào phỏng chế hay phục chế. Đại khí vận, bởi vì cho dù là Phương Hành, nếu như bảo hắn một lần nữa, đi khắp thế gian một chuyến, cũng sẽ không gặp được nhiều người thật tâm cho hắn như thế, dốc túi chuyển thụ một thân bản lĩnh cho hắn, nhưng bậc tiền bối không có bất luận một chút giả tạo nào. Chính đạo tu hành cũng không phải cầu một đường ổn trọng, bởi vì con đường tu hành bản thân nó đã tràn đầy hung hiểm và nguy cơ. Nếu muốn cầu ổn định thì không cần phải tu hành trong chính đạo. Chính đạo chân chính căn bản là ổn, cầu kỳ, căn cơ tuy là quan trọng nhưng phải có vài phân đoạn, thủ đoạn sẽ quan trọng hơn. Chúng ta cùng nhau đi tới xây dựng tiên cơ kết pháp đan thành tiên anh, có cảnh giới nào mà không phải đi ở tuyến đầu của tu sĩ bình thường, cảnh giới mà người bình thường không thể bì được. Nếu nói là căn cơ, nhìn ba đại cảnh giới này, thế gian có mấy người tu hành căn cơ có thể sánh ngang được với mình. Mà trúc cơ, kim đan và nguyên anh, ba cảnh giới đó làm cho căn cơ kiên cố, tiến về phía trước chính là thời điểm phải động não rồi. Độ kiếp nên độ như thế nào đây? Không có gì trở ngại, chỉ gọi là độ thôi. Nếu bị làm khó dễ thì tất cả thành không, vậy còn tu đạo làm cái gì? Trong hủy diệt trọng tổ sinh cơ, từ trong sự kinh khủng mà cảm ngộ được đạo lý thì đó mới là chân lý của độ kiếp. Chỉ có điều đó cũng không phải là nhất định phải đàng hoàng chịu đựng tất cả kiếp lôi. Đổi trắng thay đen, mượn kiếp lôi trộm thiên cơ cũng được coi là độ kiếp. Cái đám đầu đất kia chỉ thấy ta dùng thủ đoạn tà môn để độ kiếp liền cản rỡ như thế. Há lại biết được đạo lý căn cơ của thủ đoạn tà môn của ta cũng chủ yếu đến từ hai phương diện chính. Một là Căn Bá, sát sinh đại thuật bồng cho ta lấy oan nghiệt để làm dao động tu vi. Phương pháp tăng cường tu vi tương đương với lấy độc trị độc. Mà một cái khác chính là loạn thế đổ tiên pháp do một vị tiền bối sáng chế ra, chính là lấy giết để bình loạn, lấy ma để nuôi thánh. Hai đạo lý này làm sao chỉ bằng một tên tiểu tử nguyên anh cảnh ngu ngốc mà có thể lĩnh ngộ ra được chứ? Trong tâm tư hỗn loạn, lý lẽ ngang ngược nhất, khi mà độ kiếp liền triển khai trước mặt Hồng Hoang Cốt Điện và sinh linh thần tộc, kiếp lôi hung mãnh đáng sợ, nhưng tầng tầng oan nghiệt bên người Phương Hành cũng dị thường đáng sợ. Phải biết thủ tọa của Linh Sơn Tự tu vi sâu không lường được, đã tàn sát cả đại linh tự. Cả đời này chỉ bị hủy trên người oan nghiệt này. Lão nhân gia ông ta đối với kiếp lôi bình thường căn bản không coi vào đâu, mà bây giờ lại giống như mãnh hổ gặp được hùng sư, đứng ra chịu cảnh thảm liệt vô cùng. Còn Phương Hành thì lại trở thành an toàn nhất trong cuồng phong bạo vũ. Từng đạo kiếp lôi bổ tới, từng con oan nghiệt tiêu tán, chỉ còn đại đạo lan tràn tuôn về phía Phương Hành. Nghiêm chỉnh thì lôi kiếp này không phải do Phương Hành độ, mà là do đám oan nghiệt này bị sét đánh mà thôi. Chỉ có điều sau khi oan nghiệt chống đỡ kiếp lôi thì liền biến mất trong vô hình, chỗ tốt thì lại được Phương Hành thu lấy. Từ một điểm này thì cũng không uổng khi mà Tiết Lệnh Đồ nói Phương Hành không phải là tu hành mà là cướp bóc, thậm chí còn không phải là cướp bóc thông thường mà là cướp bóc lợi ích của người chết. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.